Đá Long Thần, chương 20:20, Aomer Hanaran và Lesso cướp pháp trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aaron khó hiểu với câu nói đó của Ryan. Najinta giờ liệu được làm gì chứ? Đột nhiên Najinta chạy ra. Tay Najinta vừa chạm vào sợi tơ, tất cả bùng cháy lên. Ngay lập tức Ryan tay hóa vũ khí chạy vụt lên tấn công vào đám Ilima. Đám Ilima ngạc nhiên ngược ra sau. Thanh kiếm trên tay Ryan chém xuống đất. Ngay lập tức từ sau Ryan một loạt những thanh kiếm xuất hiện rồi lao thẳng đến phía chúng. Cả năm lập tức bay lên quay vòng né những thanh kiếm đó. Ryan, nhanh quá đấy. Aaron bất ngờ với khả năng dùng phép của Ryan. Có vẻ năm đứa cháu của chúng ta đang gặp nguy hiểm nhỉ. Ryan đứng lên nhìn qua Najinta nói. Najinta đang khá lúng túng vì lúc nãy Najinta trốn một góc. Nhưng lại nhận được tin từ Manmaru là Aomer, Hanaran và Lesson đã sang Refolder rồi. Chú Ryan, chú Aaron, mẹ con có nói cho con là cô Aomer và cô Hanaran đã tự ý rời khỏi Sanda sang Refolder cướp pháp trường rồi. Cả hai nhìn Najinta đứng hình vài giây. Cả hai mất vài giây để lốt xem. Najinta vừa nói gì? Hả? Aomer sang Refolder? Ryan ngạc nhiên. Vợ ngươi sang Refolder? Grichu nghe được câu đó thì hỏi lại. Chết mẹ! Ryan bịt miệng lại. Quay về nhanh. Ilima ra lệnh. Đám đó định rời đi thì Aaron xuất hiện ngay trước mặt chúng. Cả năm kẻ bị văng ngược ra sau ngay lập tức. Aaron đưa ma long đao lên. Bốn thanh đao nữa xuất hiện. Cả năm phải hóa vũ khí để đỡ ma long đao trong tay Aaron. Ryan, Najinta, đến Refolder, cứu họ đi, tôi sẽ ngăn đám này. Aaron nói, ừ, Ryan gật đầu. Ryan, vợ tôi, giao cho cậu, đưa cô ấy về, hộ tôi nhé. Aaron hoi quay lại nhìn Ryan cười. Ryan bật cười rồi gật đầu. Tay Ryan nắm lấy tay của Najinta rồi cả hai lập tức biến mất. Ilima đẩy Dion sang một bên rồi đỡ thay cho Dion. Dion, chặn hắn ta lại, đừng để hắn đến được Refolder. Ilima nói, vâng, Dion chạy vút theo Ryan. Aaron cũng không cản kịp, nhưng không sao, đám bốn người này một mình chơi với Aaron. Hiên viên vũ hỏa, hôm nay ta sẽ đánh cho các ngươi quay lại địa ngục, để xem bản lĩnh của ngươi đến đâu. Aaron. Ilima nói, cả năm đánh nhau ác liệt hơn hẳn, không bên nào thua bên nào nhường bên nào. Đám thần thú của Ryan chả mấy chốc đã dọn được hết đám quân lính rồi chúng biến mất. Về phía Aomer, Hanaran và Lesso, họ đã đột nhập được vào thành phố đóng quân ở gần đấy nhất. Cả ba cướp những bộ đồ của dân mặc vào. Aomer dùng phép đổi màu tóc của mình rồi cả đám cùng trà trộn vào thành phố. Giờ như này sao ta biết được họ ở đâu? Hanaran nhìn hai người kia hỏi. Aomer và Lesso nhìn nhau rồi quay qua nhìn Hanaran lắc đầu. Mặt Hanaran quạo thấy rõ. Rồi đến đâu mà tìm họ chứ? Hanaran quát vào mặt cả hai. Đột nhiên có người va vào Hanaran. Hanaran định quay ra chửi thì thấy rất nhiều người đang chạy đến một phía. Lesso nắm lấy tay của một người phụ nữ để hỏi. Thưa cô, có chuyện gì đấy ạ? Năm tù binh của Sanda sắp bị hành hình ở quảng trường lớn đấy. Người phụ nữ đó nói rồi chạy đi. Cả ba nhận ra, năm tù binh đó chính là người mà họ đang muốn tìm. Lập tức cả ba chạy theo dòng người ra đó ngay. Cả ba đứng sát pháp trường thì thấy năm cái máy chém. Dưới là năm người hai nữ ba nam. Anh chị, Lesso ngạc nhiên. Aomer phải giữ Lesso lại không thì Lesso sẽ chạy lên đó ngay. Aomer, bỏ tôi ra, các anh chị tôi sắp bị giết kìa. Lesso nhìn Aomer nói, Hanaran, khi tôi làm loạn cả chỗ ngày, hãy dùng năm cái thẻ này dán vào người năm người họ rồi chạy đi. Aomer đưa thẻ cho Hanaran. Này, cô định làm gì vậy? Hanaran cảm giác Aomer sẽ làm điều không hay nên hỏi lại. Aomer nhìn hai người họ rồi lập tức nhún chân nhảy thẳng lên pháp trường.